Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 228, ta muốn là thời gian. Cẩm vệ nam trấn phủ ti thiên hộ trác nhất hôm qua một lần ném đi tụ bảo cửa đóng phòng. Bị số lớn tu sĩ bởi vậy tràn vào, nguyên bản ngay tại lo lắng bất an cùng đợi chỉ huy sứ Trần giận truy trách. Nhưng cho tới hôm nay Hừng Đông cũng không có nhìn thấy Trần Dận, càng không có tiếp đến bất kỳ xử trí thủ lệnh. Về sau cùng tới gần mấy cái cửa thành trấn thủ thử thăm dò liên hệ tin tức, mới phát hiện phía bên mình không phải đơn độc hiện tượng. Còn lại mấy tòa cửa thành đều có tu sĩ tự tiện xông vào án lệ. Nghe nói Tam Sơn Môn bên kia, cửa thành đều bị tu sĩ phá vỡ. Trấn giữ cẩm y vệ bách hộ không dám báo lên, trong đêm vơ vét vật liệu gỗ, đi công bộ khẩn cầu công tượng, bây giờ còn tại trùng tu bên trong, chắc nhất lúc này mới yên lòng lại, xem như an tâm không ít. Vừa dự định nằm xuống đánh cái ngủ gật, liền lập tức thu được đến từ Trần Dận phát ra thủ lệnh, để hắn cấp tốc tổ chức nhân thủ, đến thái miếu tiếp viện. Nghe nói có tán tu chuẩn bị tiến công thái miếu, chắc nhất vội vàng triệu tập phụ cận phòng thủ cẩm y vệ. Trong lúc vội vã được khoảng 100 người, lấy sốt ruột gấp hướng về thái miếu tiến đến. Trên đường lại hội hợp phụ cận thông tế môn cùng chính dương môn hai nơi viện binh. Tụ tập hơn 300 người, kia hai nơi đều là thử thiên hộ dẫn đội, thế là thống về chắc nhất chỉ huy. Toàn bộ tập trung ở thái miếu trước đó, vừa mới đem nhân thủ bố trí tốt, dẫn tới một nhóm pháp nỏ, sau lưng nhanh chóng đuổi tới một đám thượng tam cung tu sĩ. Dẫn đầu lại là trước kia bị điểm đến cùng mình một đạo tỏa chấn tụ bảo môn Lâm A Vũ. Nhìn thấy Lâm A Vũ, chắc nhất mặt ngoài vẫn như cũ cung kính, dù sao cũng là đại pháp sư cấp tiên sư. Vô luận như thế nào, mình bất quá là cái cẩm y vệ thiên hộ, không tốt đắc tội, nhưng trong đáy lòng lại đang thầm mắng. Tại sao lại là hắn? Chắc nhất nghe nói, vị này Lâm đại pháp sư đạo hiệu Đa Tình Kiếm Khách. Cùng Vô Tình Kiếm Khách Liễu Sơ Cửu cũng vì thượng tam cung song kiếm. Nhưng hôm qua Lâm A Vũ biểu hiện lại làm cho chắc nhất rất thất vọng. Thời khắc mấu chốt đi không chỉ có mình tránh, còn mang theo mấy tên tu sĩ cùng một chỗ tránh, dẫn đến tụ bảo cửa bị một bang cả gan làm loạn tán tu trước mặt mọi người, lặn càng, đúng vậy. Liền là lặn càng, đây là chắc nhất đối hôm qua một chuyện định tính. Lâm A Vũ tốt muốn biết chắc nhất đang suy nghĩ gì. Ha ha cười nói, hôm qua ta có sai lầm trước chỗ, bất quá cũng là bởi vì muốn tuần sát thông tế môn cùng chính dương môn, không thể không tạm thời rời đi. Trác Thiên Hộ rộng lòng tha thứ. Có câu nói này, để Trác nhất trong lòng dễ chịu rất nhiều. Bất kể nói thế nào, Lâm A Vũ là đại pháp sư. Một cái đại pháp sư mở miệng xin rộng lòng tha thứ, ngươi còn có thể không rộng lòng tha thứ. Thế là Trác nhất rộng lòng tha thứ, tạm thời quên hết trong lòng u cục. Vội nói, sao dám? Sao dám? Lại nhìn một chút Lâm A Vũ sau lưng thượng tam cung tu sĩ, hết thảy 12 vị, thở dài, nói, Lâm đại pháp sư, nghe nói sẽ có hơn 300 tu sĩ đến đây đi. Chúng ta người sẽ không quá ít một ít. Lâm A Vũ cũng thở dài, chúng ta xác thực ít một chút, nhưng không có cách, nhân thủ khẩn trương a. Chắc nhất hỏi, không phải nói từ Nguyên Phúc cung cứu ra một nhóm tiên sư sao? Lâm A Vũ gật đầu nói, không sai, cứu ra 47 vị, nhưng đối đầu dùng chính là bát quái tử ngọc đan lô. Tuyệt đại bộ phận người tu vi đều bị phong bế, thái miếu bên trong hiện tại cũng vội vàng nghĩ biện pháp. Những người này tạm thời còn không trông cậy được vào, bất quá người cũng không cần quá mức e ngại. Chúng ta sau lưng là địa phương nào? Thái miếu, bên trong người một nhà còn nhiều, rất nhiều, cũng không phải chỉ làm cho chúng ta mấy cái thủ vệ. Đức Vương chính đang tập trung nhân thủ, chúng ta liền là tranh thủ một chút thời gian. Trác Nhất nói, bất kể như thế nào, có chư vị tiết sư tại, ta luôn luôn yên tâm không ít. Theo mấy trăm tu sĩ sắp đến thái miếu tin tức truyền đến, nguyên bản không thèm để ý chút nào Thượng Tam Cung đột nhiên khẩn trương lên. Đức Vương cũng không kiêng dè Chu Tiên Kiến mặt mũi, thẳng khiển trách Trần Dận. Một ngày một đêm, tiềm ẩn tiến đến nhiều ít tu sĩ. Thành này môn là thế nào phong cấm? Quả thực thùng rỗng kêu to. Ta Vương huynh không tài, ngươi chính là làm như vậy sự tình. Cố ý cho ta khó xử phải không? Ta Vương huynh tân tân khổ khổ tại bên ngoài làm việc. Sau khi trở về phát hiện thái miếu mất đi, ngươi bảo ta làm sao có mặt gặp hắn. Vẫn là nói ngươi ỷ là ta Vương huynh đệ tử, cô chỉ huy bất động ngươi. Cái này một trận đổ ập xuống răn dậy, lệnh Trần Giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Phân bua, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Trác Nhất bọn hắn nói, mấy trăm tu sĩ. Trác Nhất nói, vì cái gì không phải ngươi nói? Nếu biết tu sĩ quá nhiều, vì cái gì không tăng thêm nhân thủ? Lâm A Vũ thời khắc mấu chốt không có tận trung cương vị. Im ngay, không nên đem trách nhiệm đẩy lên Hiển Linh Cung trên đầu. Lâm A Vũ sự tình, chờ Đoạn Triều Dụng trở về, cô tự sẽ hỏi hắn. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian điều người, đem thái miếu bảo vệ tốt, tuyệt đối không cho phép để thái miếu bị người chiếm đi. Nhanh, Trần Giận đầy mình ủy khuất, hết lửa giận, xuống tới về sau không nói hai lời, ba một chút cho Trác Nhất lão tát tai, Trác Nhất nửa bên mặt đều sưng lên, cũng may Trần Giận cũng biết bây giờ chính là lúc dùng người. Không có hạ nặng tay, nếu không Trác Nhất chịu kim đan một bàn tay, không chết cũng tàn phế. Ngay sau đó là liên tiếp ra lệnh, thái miếu bên trong đóng giữ một cái ngũ quân doanh doanh đầu cùng hoàng thành giao nĩa lũy làng tay. Toàn bộ xếp tại nam kích trước cửa, ngũ quân doanh ở bên trái, giao nĩa lũy làng tay tại phải. Cái này ngàn tên quân sĩ là Thượng Tam Cung trong tay tinh nhuệ nhất lực lượng. 300 tên cẩm y vệ xếp thành bức tường người, ngăn tại tinh nhuệ bản trận trước đó lấy làm yểm hộ. Hai bên trái phải là Thượng Tam Cung hơn 60 tên tu sĩ. Trong đó không thiếu đại pháp sư cấp 1 hảo thủ, còn lại cấp thấp tu sĩ đều tụ tập tại trận về sau. Chuẩn bị hợp lực phòng hộ đối phương nhưng có thể đến công kích từ xa. Ngoài ra, Trần Giận còn đồng thời hạ lệnh, lập tức đem trụ sở gần nhất Chiêu Dương Môn 3.000 doanh một cái doanh đầu điều đến. Chuẩn bị đến một cái bên trái quanh co. Nam kích trước cửa vừa mới bày trận hoàn tất, các tu sĩ liền đi tới thái miếu trước. Đức Vương để người hỏi thăm Trần Giận, người có thể hay không giữ vững. Trần Giận hồi phục, chắc chắn một kích toàn lực. Mắt thấy Chiêu Dương Môn chú quân còn không đến, Trần Giận cho Trác Nhất cơ hội lập công chuộc tội, để hắn ra mặt cùng Đỗ Tinh Diễn bọn người quần nhau, mời bọn họ phái ra người đến, song phương cùng nhau thương nghị giải quyết thích đáng cử động. Trác Nhất hỏi, chúng ta nói tới yêu cầu gì? Có thể đồng ý điều kiện gì? Thỉnh cầu chỉ huy cho cái chương trình. Chương trình? Cần gì chương trình? Ngươi chỉ cần một đầu đi mài chính là. Ta không muốn chương trình, ta muốn thời gian. Ti chức minh bạch. Trác Nhất tiếp lệnh sau càng trận mà ra, hướng về bên này cao giọng nói, các ngươi tự tiện xông vào thái miếu chính là tội chết, nể tình vi phạm lần đầu. Điện hạ cùng nhà ta chỉ huy sứ có đức hiếu sinh, nguyện ý nghe một chút các ngươi tố cầu. Các ngươi phái người tới, mọi người có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện. Có thể đáp ứng, ta Thượng Tam Cung nhất định giúp cho cân nhắc. Không thể đáp ứng, cũng mời chư vị nhiều hơn lý giải. Gặp Thượng Tam Cung thái độ mềm xuống dưới, Đỗ Tinh Diễn bọn người tự nhiên tiếng hoan hô như sấm động. thấy đối phương ra mặt chính là chắc nhất. Thế là quyết định từ Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ làm đại biểu. Cùng Thượng Tam Cung đàm phán, nhân thủ chọn tốt, ba vị này liền tại Nam Kích trước cửa bắt đầu lẫn nhau mở ra điều kiện tới. P.S. Hôm nay giờ mùi bốn khắc, Hằng Dực đạo tôn tại sáu thanh thiên ngoại một đạo chiếu lệnh. Thường, thế là, Bát Bảo đạo nhân kinh gặp, một, phía sau một chuỗi không. Bởi vậy Bát Bảo đạo nhân quỳ lại tiếp chỉ, nói cảm ơn tôn ban thưởng. Đạo tôn thưởng xong không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bát Bảo đạo nhân mình suy nghĩ, có phải hay không sớm bái trương trước, dĩ tạ long ân, thế là liền nơm nớp lo sợ phóng xuất một chương, cung cấp các đạo hữu tham khảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.